Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 352, trở thành vô song quyền thần. Ừ, bái kiến. Giang Lan gật đầu, nhưng là đã qua 300 năm nhiều năm. Này hai người tu vi cũng không có cao như vậy. Tuổi thọ hẳn không có bao nhiêu. Khi đó tiên sinh là ở chỗ này khách sạn hỗ trợ. Có đúng không? Chu Bách hỏi, tạm thời hỗ trợ một thời gian. Bây giờ thiếu niên, mới nơi này là nhân. Giang Lan đơn giản giải thích một câu. Quay ngược lại là chỉ có một thiếu nữ. Nàng cũng nơi này là nhân. Chu Bách khiêm tốn thỉnh giáo. Đoán, nhưng là không tính là. Giang Lan cũng không nói rõ ràng. Bởi vì vốn là không cách nào nói rõ ràng. Thiên Vũ Phượng tộc là bị cứu tới đây. Lý luận là trong thời gian ngắn hỗ trợ. Nhưng là Thiên Vũ Phượng tộc đến bây giờ vẫn còn ở với thiên nhân tộc khai chiến. Mà Côn Lôn cũng bắt đầu hạn chế Thiên Vũ Phượng tộc hồng nhã tự do. Như thế nàng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về đi. Khách sạn thiếu niên thiếu nữ thực lực ứng cũng không yếu. Không biết tiên sinh có thể vì xuống lần nữa giải thích. Đến lúc đó mời tiên sinh một bình rượu ngon. Chu Bách không dám quá mức. Chỉ có thể định từ đối phương này được đến một ít hữu dụng tình báo. Giang Lan liếc nhìn quầy phương hướng. Bọn họ tu vi ngược lại là không coi vào đâu bí mật. Biết rõ hay không, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Yên lặng chốc lát, Giang Lan Phương mới mở miệng. Không phải là chân tiên. Không đủ để ở trước mặt bọn họ ra cuồng ngôn. Lập lờ nước đôi, nhưng cũng nói bạch, đa tạ tiên sinh báo cho biết. Chu Bách cúi đầu nói tạ. Bất kể là hắn, hay là hắn phu nhân, hoặc là sau lưng đại tướng quân. Cũng có chút kinh ngạc. Chân tiên, bọn họ vị không thấp. Chân tiên ít nhiều có hiểu một chút. Nói cách khác, quầy thiếu niên thiếu nữ đều có nhân tiên thực lực. Có chút khó tin, nhưng nơi này là Côn Lôn dưới chân. Khách sạn này mở nhiều năm như vậy. Quả thật không phải bọn họ những người này có thể lý giải. Bất quá bọn hắn cũng là lần đầu tiên biết rõ quầy nhân. Cũng mạnh mẽ như vậy à. Trước bọn họ bái kiến hậu viện có cường đại hung thú. Đương nhiên, bọn họ cũng không xác định trước mắt ở nơi này nhân rốt cuộc là cái gì tu vi. Bởi vì ban đầu người này cũng tới nơi này hỗ trợ quá. Như thế xem ra, hẳn không phải là cái gì người bình thường. Rồi sau đó bọn họ không có hỏi nhiều nữa cái gì. Giang Lan cũng nhắm mắt, an tĩnh chờ đợi, một lát sau. Hắn liền nghe được Chu Bách bọn họ nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Không biết rõ lần này có thể hay không từ thư nơi này nhi lấy được một ít biện pháp. Nếu không thiên tai nhân họa vô số, khổ đều là người bình thường. Đúng vậy, những năm gần đây, không chỉ vì tại sao, hồng thủy tràn lan, sơn hà chấn động, còn có băng tuyết lâu dài bay xuống. Chu phu nhân cũng là mở miệng, nạn sâu bệnh tràn lan. Tay trắng ra về, mới là nghiêm trọng nhất chuyện. Mặc dù có tiên nhân, có thể cũng chưa hoàn toàn giải quyết vấn đề. Chu Bách khẽ thở dài một cái. Giang Lan rất là ngoài ý muốn. Những năm gần đây mới như thế sao? Côn Lôn biên giới ngược lại là không có vấn đề. Mà Tây Hoang bát ngát. Côn Lôn chiếm cứ bất quá một thỉnh thoảng. Côn Lôn biên giới không việc gì. Cũng không phải là có nghĩa là Tây Hoang không việc gì. Thiên địa đem nghiêng, duyên cớ sao? Trong lòng Giang Lan có suy đoán, nhưng là một ít thiên tai cũng không thể đại biểu cái gì. Vòng tuổi vận chuyển, năm tháng vì hoàn, thiên tai nhân họa, tổng hội ở một ít đặc định dưới tình huống phát sinh. Cũng không thể đại biểu thiên địa kiếp khó khăn. Loại sự tình này, ưu đãi thương thảo, bất quá thiên địa đem nghiêng, cực có thể là thật. Về phần sẽ vì đại hoang mang đến cái gì? Không phải là hắn có thể đủ hiểu, nhưng hẳn không tốt, U Minh vào trong miệng cường giả, từng nói, không có cơ duyên, không đủ để sống tạm, đại thế bên dưới, nhân lực không thể thành. Hai câu này, mặt chữ ý tứ, liền biết có tai nạn hạ xuống, nhưng U Minh sinh vật, lời muốn nói ngôn ngữ, không đủ để tin hoàn toàn, chuyện này cũng vượt qua thực lực của hắn phạm vi, chỉ có thể đề phòng trong lòng. Mà không phải tra cứu đem thật giả. hoặc phía sau câu trả lời. Bất kể như thế nào, giữ đủ cảnh giác là thích hợp nhất, nhưng không thể bị đem vây khốn não. Buổi chiều, Giang Lan mở mắt ra. Vừa mới hắn lại một lần nữa bị kéo gần trong khách sạn. Là khách sạn ông chủ trở lại. Hắn tâm cảnh hẳn không yếu. Có thể cuối cùng vẫn là không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Không biết rõ thành tựu tiệt tiên sau đó. Có thể hay không có sức chống cự. Đi tới quầy. Giang Lan vừa mới định cho linh thạch. Lại bị khách sạn ông chủ cự tuyệt. Vừa mới đã có người cho ngươi trả tiền. Vừa nói khách sạn ông chủ liền đem rượu ngon đặt ở quầy. Giao cho Giang Lan. Thanh toán. Giang Lan nhớ lại Chu Bách mấy người. Lúc này bọn họ đã chẳng biết đi đâu. Bất quá mới vừa quả thật có nói thỉnh nhất ấm rượu ngon. Không có cự tuyệt. Đưa tay thu hồi rượu ngon. Làm phiền tiền bối. Giang Lan nhẹ giọng nói. Sắp thành tiên. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan hỏi một câu. Còn kém một chút. Giang Lan lắc đầu một cái. Phản hư hậu kỳ. Quả thật còn kém một chút. Cũng không phải là viên mãn. Muốn đi hậu viện đi dạo một vòng sao? Khách sạn ông chủ hỏi. Hậu viện. Chính là có cơ hội tương đối thử tấn thăng địa phương. Này với hắn mà nói quả thật có trợ giúp rất lớn. Tấn thăng tiệt tiên cũng không dễ dàng. Thử một lần cực kỳ khó được. Có thể. Khách sạn hết thảy. Cũng không thể là miễn phí. Hắn sư phụ cũng không phải là khách sạn ông chủ. Cho nên, hắn không trả nổi giá. Cuối cùng vẫn yêu cầu hắn sư phụ đi thanh toán. Giá quá lớn. Và lại, hắn mặt ngoài tu vi muốn thành tiên là không cần những thứ này. Sư phụ ngàn năm khí vận. Đủ để cho hắn thành tiên. Đa tạ tiền bối. Bất quá cũng không cần. Giang Lan mở miệng cự tuyệt. Sau đó liền cáo từ rời đi. Khách sạn ông chủ nhìn Giang Lan rời đi. Khóe miệng trung mang theo nụ cười. Mạc Chính Đông. Vận khí rất không tồi. Càng ngày càng đúng rồi. Chưa bao giờ thay đổi qua. Phong mang nội liễm. Xúc mà chờ phân phó. Ra ra. Đại ca ca đi. Thiếu niên từ hậu viện đi tới. Trong tay còn nắm đậu phộng. Đáng tiếc không vượt qua. Gần đây có thành quả rồi hả? Khách sạn ông chủ hỏi. Là hỏi tỷ đấu Giang Lan tâm thần chuyện. Dĩ nhiên, thiếu niên vẻ mặt hưng phấn nói. Hôm nay ta cảm giác dung chuyển khách sạn đại môn. Đại ca ca tâm thần sớm muộn sẽ bị ta công phá. Nói tốt, chờ ta thành công đem đại ca ca tâm thần kéo đến khách sạn. Muốn làm cái gì đều được. Khách sạn ông chủ gật đầu biểu thị đồng ý. Thật có một ngày như vậy. Quả thật có thể. Đáng tiếc. Chọn một cái, từ không dừng lại đi trước nhân. Ba quốc, vẫn là bất tỉnh ám thiên. A nương, chuẩn bị xong chưa? Phải lên đường. Thanh Mộc hướng về phía trong phòng hét lớn. Tới, người đàn bà từ trong nhà đi ra. Bọn họ phải đi thành lớn quảng trường. Bắt đầu tế bái, cầu xin mưa móc. Có thể ba quốc lớn, rộng lớn vô biên. Thật có thể hạ xuống mưa móc sao? Phụ người đi tới Thanh Mộc bên người, nhìn xuống bốn phía nói, người cha đây, ở trước mặt đâu rồi, chờ A nương rồi, Thanh Mộc vẻ mặt hưng phấn, bởi vì thành lớn pho tượng cũng là xuất từ hắn tay. Lúc này hắn, trên cổ vẫn treo vô song quyền thần thần bài, A nương, bây giờ ta mỗi ngày đứng lên luyện quyền, mỗi ngày cố gắng trở nên mạnh mẽ, nếu như có một thiên vô song quyền thần chết đi. Ta đem thay thế hắn, trở thành quyền thần, ta muốn làm cho mình thay đổi đủ ưu tú, đứng thẳng chiến công, sát cường địch, Thanh Mộc vẻ mặt hào khí, phảng phất tương lai hắn sẽ trở thành quyền thần, đứng ở vô tận đỉnh, mang thứ tốt, tìm ngươi cha đi đi, người đàn bà mở miệng nói, được, A nương, Thanh Mộc lập tức trên lưng người đàn bà đồ trong tay, sau đó ở phía trước dẫn đường, lúc này, người đàn bà nhìn một cái trong sân mộc giống như là vô song quyền thần. Yên lặng chốc lát, liền xoay người đuổi theo Thanh Mộc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.